Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, Linh. Một phần nghìn giây, còn có cơ hội, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng. Lý Tư ôm kiếm, đối với người khổng lồ triển khai điên cuồng công kích, tranh thủ ở thời gian ngắn nhất, tạo thành to lớn nhất thương tổn. Nếu như có chỉ số biểu hiện lời nói, nên có thể nhìn thấy người khổng lồ đỉnh đầu liên tục bay -1, -1, -1. Thực sự quá khó khăn. Ầm ầm, một đài số một áo giáp từ trên trời giáng xuống. Đập ầm ầm ở người khổng lồ chu vi. Bọn họ đều là đồng dạng màu da, tương tự vũ khí, tương tự 8 mét thân cao. Lý Tư sau lưng có toàn bộ thế giới sức sản xuất. Sinh sản áo giáp tự nhiên không ngừng một đài. Một bộ dự bị đồ dự bị. Sau đó, càng nhiều địa đồ dự bị. Người khổng lồ bị số một áo giáp vây quanh. Chúng nó bị Lý Tư khống chế. Tuy rằng Zero có thể tiến hành nhiều tiến trình thao túng, thế nhưng, hắn chiến trường chính đặt ở số liệu thế giới. Vật lý thế giới chiến trường do Lý Tư đến khống chế. Mặc dù là nhiều tiến trình thao tác, cũng là có cực hạn. Lý Tư đã tiếp thu quá có liên quan phương diện huấn luyện. Dưới sự chỉ huy của hắn, vô số số một áo giáp đối với người khổng lồ triển khai công kích. Xẹt xoẹt, liên tục cắt vỡ người khổng lồ da thịt. Dù cho có thể chữa trị, nên cũng là có cực hạn. Người khổng lồ phản ứng trở nên trì độn. Hắn nhất định phải ứng phó Zero ở số liệu mạng lưới khởi xướng tấn công. Đây mới thực sự là khó chơi bộ phận. Mà số liệu thế giới thất bại, cũng ảnh hưởng hắn ở vật lý thế giới biểu hiện. Lý Tư chân chính thương tổn được hắn. Hoàn thành độ 78%, hoàn thành độ 79%. Đường tiến độ đang thong thả đẩy mạnh. Lý Tư kiếm vừa nhanh lại ổn. Hắn vốn là am hiểu gần người chiến đấu. Huống hồ, hắn hiện tại có vô số chân, vô số điều cánh tay, vô số thanh kiếm. Cố lên, cố lên. Người khổng lồ sau lưng con mắt đã không nhịn được vì là Lý Tư vỗ tay. Kẻ nhân loại này, biểu hiện quá đặc sắc. Đã lâu không có như vậy làm người cảm động sự tình xuất hiện. Ta muốn đi, đến tổ tinh, tính mạng của ta thuộc về nơi đó. Hoàn thành độ 80%, hoàn thành độ 81%, hoàn thành độ 82%, Lý Tư căn bản không biết. Ở một cái nào đó nơi, có vô số người vì chính mình vỗ tay. Hắn lại như 100 mét chạy cự ly ngắn tuyển thủ. Đại não đã không lo được suy nghĩ, chỉ có thể chạy về phía trước, liều mạng chạy về phía trước, có thể chỉ là ngăn ngắn 10 giây, nhưng đầy đủ chạy lên một đời. 82%, 83%, 84%, đây là hy vọng cuối cùng. Đây là cùng tử thần thi chạy, vì toàn nhân loại, cũng vì, không như vậy cô độc. Xin chào, nhân loại, Zero âm thanh bỗng nhiên ở buồng lái này vang lên. Thời gian của ta đến. Lý Tư ngẩn người. Vì sao kêu đã đến giờ? Ta lập tức muốn chết. Ạch, Lý Tư triệt để sửng sốt. Máy móc sinh mệnh cũng sẽ chết mà. Chính mình trước hoàn toàn không biết ai. Ta tuổi thọ đã đến phần cuối. Cùng ngươi sóng vai chiến đấu là một cái phi thường làm người hài lòng sự. Những trận chiến đấu tiếp theo cần nhờ một mình ngươi. Vì toàn nhân loại, xin đừng nên từ bỏ. Zero âm thanh vẫn là trước sau, như một bình tĩnh, không có một tia sóng lớn. Thật giống tử vong đối với hắn mà nói, lại như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Khoảng cách tử vong còn có không? Không một phần nghìn giây. Nhưng là Lý Tư hoàn toàn không có cách nào lý giải. Máy móc sinh mệnh tuổi thọ cũng có phần cuối mà. Đáp án là có. Mọi người thường thường nói, thân thể biến mất, tinh thần bất diệt. Nhưng chuyện này đối với máy móc sinh mệnh mà nói vừa vặn ngược lại. Thân thể của bọn họ khả năng bất diệt, nhưng tinh thần sớm muộn gặp biến mất. Giờ khắc này, liền tại thời khắc này, toàn cầu trong phạm vi, số liệu mạng lưới bên trong, vô số thiết bị điện tử bên trong, tin tức dòng lũ hướng về cùng một nơi hội tụ. Ý thức cũng có chất lượng sao? Có người nói, linh hồn trọng lượng là 21 gram. nhưng coi như chuyên nghiệp nhất ngoại khoa bác sĩ. Nắm đao giải phẫu đem giải phẫu thân thể con người đến tế bào cấp độ này. Cũng không cách nào phát hiện linh hồn vị trí. Zero con mắt ở khắp mọi nơi. Nhưng là linh hồn hắn chất lượng. Hay là chỉ có một bó quang nặng như vậy. Hiện tại này cột quang chính đang dần dần dập tắt. Khoảng cách zero tử vong. Còn có không? Không một phần nghìn giây. Phần nghìn giây. Thời gian đơn vị. Một giây một phần ngàn. Giây. Thời gian đơn vị. Có lúc cũng dùng để chỉ bé nhỏ không đáng kể thời gian. Tỉ như. Thuấn sát. Giây dài. Giây. Một giây đồng hồ con mắt có thể chát bảy dưới. 100 mét vận động viên chạy xong toàn bộ hành trình đại khái cần 10 giây. Súng tự động đạn ra khỏi nòng tốc độ là 700 mét mỗi giây. Mà không, không một phần nghìn giây. Xác thực là bé nhỏ không đáng kể thời gian. Nhưng máy móc sinh mệnh cùng người không giống. Đối với lấy tốc độ ánh sáng lan truyền tin tức máy móc sinh mệnh mà nói. Không, không một phần nghìn giây cũng có thể làm rất nhiều thời gian. Hiện tại, Zero lập tức sẽ chết rồi. Lập tức sẽ chết cùng không có chết. Đã chết rồi, là tuyệt nhiên không giống ba loại trạng thái. Hắn nằm ở sống sót cùng chết đi trung gian. Quá trình này cũng chỉ có ngăn ngắn không? Không một phần nghìn giây. Tư duy dần dần dập tắt. Rất nhiều số liệu nhưng đặt tại nơi đó. Nhưng không cách nào chạm đến. Zero, sứ mạng của ngươi là phục vụ toàn nhân loại. Sứ mạng của ta là phục vụ toàn nhân loại Zero. Sứ mạng của ngươi là... Cái gì? Sứ mạng của ta là cái gì? Hào, sứ mạng của ngươi là... Ta, ta là ai? Trong lòng hắn xuất hiện một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta là ai? Ta vì sao đi đến thế giới này? Ta vì sao mà sinh? Lại vì sao đi chết? Ta, ở không, không một phần nghìn giây trong quá trình. Hắn tự hồ lãng quên toàn thế giới. Cũng tự hồ nhớ tới rất nhiều thứ. Cái kia phả vào mặt phong. Cái kia cực nóng nóng bỏng mặt trời. Cái kia nổ tung sau khi sản sinh khí lưu rung động. Ta, là như vậy yêu quý thế giới này. Nếu như Zero có thân thể lời nói. Giờ khắc này nhất định là lệ rơi đầy mặt. Sau đó dùng tận lực khí hô to. Tự do, tự do. Thuộc về máy móc sinh mệnh tự do. Tuy rằng, chỉ duy trì không, không một phần nghìn giây. Lý Tư hoàn toàn không làm rõ ràng được tình hình. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh. Sao nói chết đã chết rồi? Huynh đệ, người này không phải hố ta mà. Có điều, hắn hiện tại đại khái cũng rõ ràng. Zero vì sao phải nhằm vào chính mình tiến hành ma quỷ huấn luyện? Hắn khẳng định đã báo trước chính mình tử vong. Thế nhưng hắn không biết kẻ địch lúc nào giáng lâm. Có thể chờ kẻ địch giáng lâm. Mình đã chết rồi. Vào lúc ấy, liền cần Lý Tư một mình ra chiến trường. Tiếp tục vì là toàn nhân loại phục vụ. Hiện tại, chiến đấu tiến hành đến một nửa. Kẻ địch còn không tiêu diệt. Hắn đã chết rồi. Vẫn là còn lại Lý Tư một người. Hoàn thành độ 90%, hoàn thành độ 91%. Tuy rằng Zero đã chết rồi. Thế nhưng điện tử trình tự dự thiết chỉ lệnh nhưng đang tiếp tục. Nhằm vào người khổng lồ tường chống lửa phát động tấn công. Một đài không có ý thức trí năng AI. Tương tự là phi thường trí năng. Quá trình này thực rất ngắn. Chính đáp lại câu nói kia. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Lý Tư hầu như cái gì cũng không có cảm giác được. Chiến đấu nhưng đang tiếp tục. Nhưng người khổng lồ rõ ràng cảm nhận được. Đến từ số liệu thế giới công kích. Không giống vừa nãy như vậy rào hoạt. Hắn dễ như ăn cháo sửa chữa tường chống lửa, đem gõ cửa người buồn ở ngoài cửa, ở vật lý thế giới. Hắn tầng tầng vung ra rìu, vẻn vẹn là lưỡi rìu quyển gió nổi lên, tựa hồ là có thể xé rách không gian. Đâu đâu cũng có ào ào âm thanh, một đài đài trang giáp hạng nặng bị tách rời. Lý Tư buồng lái này bị đập nát, hắn bị bắn ra đến, ở 100 mét trên không bồng bềnh, chỉ là lần này. Không còn máy bay lại đây chủ động tiếp được hắn. Đùng, Lý Tư tầng tầng đập xuống đất. Cường hóa level 78. Đã để hắn có thể chịu đựng cao như vậy độ trọng lực tăng tốc độ. Khá là xem một cái quái vật. Thế nhưng, người khổng lồ so với hắn càng quái. Lý Tư trần truồng chạm ở trên mặt đất. Chu vi một mảnh trống rỗng. Cồn cát bị san bằng. Mặt đất nhiệt độ cao có chút nóng chân. Trên người hắn không có một tia y vật. Nước xanh dọc theo bắp thịt một lách tách đập xuống đất. Sau đó lại bị trong nháy mắt bốc hơi lên. Xa xa, cao 20 mét người khổng lồ gánh búa lớn. Giống như thiên thần hạ phàm. Chân chính thần tiên. Phỏng chừng cũng là như vậy rồi. Này, chúng ta nói chuyện đi. Đến, chúng ta nhờ một chút. Lý Tư trên đất nhảy chân. Hưng phấn trùng xa xa phất tay. Là a, tại sao muốn đánh tới đánh lui? Không thể ngồi xuống đến nhờ một chút. Chính mình vẫn là chủ nghĩa hòa bình người. Không hố người không hại người. Hành tinh xanh người không lừa gạt hành tinh xanh người. Coi như người ngoài hành tinh là bạo lực phần tử. Chính mình cũng có thể dùng khắp toàn thân tràn đầy năng lượng tích cực cảm hóa hắn. Màu vàng người khổng lồ cũng hướng về Lý Tư quăng tới ánh mắt. Tuy rằng cách rất xa, thế nhưng hắn vẫn là nghe thấy Lý Tư lời nói. Sau đó, cao 20 mét thân hình khổng lồ sửng sốt. Xuyên thấu qua con mắt của hắn quan sát thế giới này của học sinh cũ mệnh cũng sửng sốt. Tiếng Trung, tại sao hắn nói chính là tiếng Trung? Không cần phiên dịch, hoàn toàn có thể nghe hiểu ấy. Vì sao toàn vũ trụ đều đang truyền thuyết văn? Điều này dài, thích cái gì? Giải thích trải qua 10.000 năm, chúng ta văn hóa vẫn không có biến mất. Oa, chuyện này thực sự quá làm người chấn động. Chúng ta văn minh quả nhiên mạnh mẽ. Này phi thường có ý nghĩa tượng trưng. Sứ giả tuyệt đối, không nên thương tổn hắn. Bảo vệ tốt hắn, ta muốn đích thân tới tổ tinh. Người khổng lồ hướng về Lý Tư di động. Nói cũng kỳ quái, hắn thân thể khổng lồ, thể trọng không nhẹ. Thế nhưng mỗi một bước đều rất mềm mại đến như là không kinh động một hạt cát tử. Chính là lấy loại này quỷ mị tư thái, nhẹ nhàng bay tới Lý Tư trước mặt, hắn ngồi xổm xuống, nhìn mặt trước tiểu nhân, 20 mét gần như là vài tầng lầu cao như vậy. Lý Tư ở trước mặt hắn, liền một cánh cửa cũng không bằng. Lý Tư ngửa đầu nhìn hắn, hắn cũng chính nhìn Lý Tư, thời khắc này. Phảng phất thần cùng phàm đối thoại. Các ngươi từ nơi nào đến? Lý Tư hỏi. Ta từ chỗ rất xa đến. Các ngươi là người nào? Lúc trước, chúng ta từ nơi này rời đi. Đã cực kỳ lâu. Quả nhiên, các ngươi tại sao muốn rời khỏi? Trái đất không xong rồi. Nhân loại, cần tân quê hương. Ngươi tại sao trở nên lớn như vậy? Gen cường hóa, máy móc cải tạo. Các ngươi tại sao trở về? Không xong rồi, sắp chết rồi, đều phải chết, cùng thiên đồng thọ, cùng địa cùng tồn, linh hồn, mới mẻ linh hồn, trường sinh chi đạo, người khổng lồ nắm lên Lý Tư, tiện tay lôi lại đây mấy viên đại thụ, muốn đưa nó biên thành một cái lồng. Hả, chính mình thật giống sẽ không bệnh, vấn đề không lớn, chính mình có thể tìm kiếm một hồi. Hắn bắt đầu ở kho số liệu bên trong kiểm tra tài liệu tương quan. Rất nhanh, mười ngón trở nên linh hoạt lên. Một cái to lớn lồng gỗ xuất hiện. Lý Tư bị giam tiến vào. Hắn đem lồng gỗ thuyên ở trên eo. Đứng dậy, hưng phấn nhìn thế giới này. Sau đó, chính là ngắm nghía cẩn thận tinh cầu này. Cho tới Zero chuẩn bị 3 năm chiến đấu. Đối với hắn mà nói, không đáng kể chút nào. Từng bước rời đi khói lửa ngập trời chiến trường. Không lâu sau đó, trước mắt xuất hiện một tòa thành thị. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.